Hồng Trần Ái Tình, chương 45, C45, thông báo nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các bạn đang theo dõi chuyện của mình. Tình hình máy tính của mình hiện tại đang thăng thiên và đống dữ liệu chuyện mà mình mới viết tạm thời đã bị mất. Mình chưa thể đem đi sửa thế nên bộ truyện Hồng Trần Ái Tình sẽ tạm thời drop một thời gian. Mình sẽ viết lại phần mới hay hơn và sáng tác thêm bộ truyện khác để gửi lại các bạn. Thân chào, cách chương.